Vũ Thần Chúa Tể, chương 3421, không nhịn được. Khóc chuyện audio.com, mây đen này mang theo cuồn cuộn thần uy, giống như màn trời một dạng, che đậy cả tòa sơn cốc hướng Tần Trần hung hăng rơi xuống, kinh người khí tức làm cho Chiến Vương Tông Chủ đáng người không khỏi ảo ảo biến sắc, rốt cục không nhịn được sao. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chờ đối phương đây, nguyên bản Tần Trần tay phải cầm lục sắc yêu kiếm, nhưng khi màu đen kia mây đen hàng lâm trong nháy mắt Tần Trần tay trái trên, hắc quang lóe lên, thần bí kiếm gì cũng xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Hai thanh lợi kiếm đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bị Tần Trần trong nháy mắt tế xuất, chỉ là không đợi Tần Trần bổ ra thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm, cũng cảm giác được quanh thân trì độn. Đối không gian pháp tắc giải khai, Tần Trần tự xưng là hắn không thể so với bất kỳ một cái nào thánh chủ cao thủ kém, cho dù bây giờ là đối mặt Thủy Mộng Tiên Nhân, Tần Trần cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều, nhưng bây giờ cảm thụ được này một cổ đáng sợ không gian ràng buộc, Tần Trần trong lòng lập tức chính là đại kinh, chính mình lại bị đối phương không gian lực lượng cho ràng buộc. Này màu đen mây đen bao phủ xuống không gian lĩnh vực, phảng phất đem Tần Trần chỗ hư không theo trong sơn cốc này cho bài xích đi ra một dạng. Tần Trần nhìn màu đen kia mây đen đi tới đỉnh đầu của mình, tức khắc hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, thiên địa thần thông bị Tần Trần trong nháy mắt thi triển ra. Hai cổ đáng sợ không gian lực lượng đụng vào nhau, Tần Trần ngay lập tức sẽ mặt hơi biến sắc, hắn thiên địa thần thông lại hoàn toàn không có đem đối phương không gian lĩnh vực cho xé rách, ngược lại y nguyên bị áp chế gắt gao lấy. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử thối, người không gian thần thông tuy là cường hãn, nhưng là chỉ là thiên giới không gian quy tắc tại bản tôn phía trước, thiên giới phép tắc đều có thể bị chấn áp, hơn nữa là ngươi. Nhất đạo giữ tợn thanh âm lãnh lệ theo mây đen kia trong truyền ra ngoài, Tần Trần cả người đều cảm thụ được một cổ lãnh ý, bất quá Tần Trần cũng không có kinh hoàng, hắn thiên địa thần thông mặc dù không có xé rách đối phương không gian lĩnh vực nhưng cũng cho hắn một chút cơ hội xuất thủ. Vĩnh hằng kiếm khí, chạm, trong nháy mắt Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm đồng thời bổ chém ra ngoài. Thình thịch, lúc này Tần Trần trong tay song kiếm cùng màu đen mây đen đã hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Màu đen mây đen cùng thần bí kiếm gì cùng với lục sắc yêu kiếm kiếm khí đụng vào nhau, nhưng ngay cả lay động một cái cũng không có, chớ đừng nói chi là bị đánh tan, ngược lại thì Tần Trần thi triển ra vĩnh hằng kiếm khí tại bị liên tục đánh lui. Hừ, lại ngăn trở bản tôn ma khí lĩnh vực, Tần Trần vĩnh hằng kiếm khí tại tiêu tán, có thể mây đen kia trong thân ảnh thấy Tần Trần lại không có bị trói lại, trực tiếp chém giết sau, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Khó trách có thể lừa ta, nghĩ không ra ngươi chẳng những linh hồn cường đại, tu vi lại cũng phi phàm như vậy. Trong mây đen, nhất đạo toàn thân tản ra ma khí thân ảnh xuất hiện, là một cái cao thủ ma tộc, trong hai tròng mắt tản mát ra yếu ớt quang mang, linh hồn khí tức Tần Trần không gì sánh được quen thuộc, đúng là sát hại thiên độc đan tôn hồn ma tộc tôn giả. Hỏa ma đan thánh đại sư, góc chuyện audio.com. Mây đen này mang theo cuồn cuộn thần uy, giống như màn trời một dạng, che đậy cả tòa sơn cốc hướng Tần Trần hung hăng rơi xuống, kinh người khí tức làm cho Chiến Vương Tông Chủ đáng người không khỏi ảo ảo biến sắc, rốt cục không nhịn được sao. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chờ đối phương đây, nguyên bản Tần Trần tay phải cầm lục sắc yêu kiếm, nhưng khi màu đen kia mây đen hàng lâm trong nháy mắt Tần Trần tay trái trên, hắc quang lóe lên, thần bí kiếm gì cũng xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Hai thanh lợi kiếm đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bị Tần Trần trong nháy mắt tế xuất, chỉ là không đợi Tần Trần bổ ra thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm, cũng cảm giác được quanh thân trì độn. Đối không gian pháp tắc giải khai, Tần Trần tự xưng là hắn không thể so với bất kỳ một cái nào thánh chủ cao thủ kém, cho dù bây giờ là đối mặt Thủy Mộng Tiên Nhân, Tần Trần cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều, nhưng bây giờ cảm thụ được này một cổ đáng sợ không gian ràng buộc, Tần Trần trong lòng lập tức chính là đại kinh, chính mình lại bị đối phương không gian lực lượng cho ràng buộc. Này màu đen mây đen bao phủ xuống không gian lĩnh vực, phảng phất đem Tần Trần chỗ hư không theo trong sơn cốc này cho bài xích đi ra một dạng, Tần Trần nhìn màu đen kia mây đen đi tới đỉnh đầu của mình, tức khắc hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, thiên địa thần thông bị Tần Trần trong nháy mắt thi triển ra. Hai cổ đáng sợ không gian lực lượng đụng vào nhau, Tần Trần ngay lập tức sẽ mặt hơi biến sắc, hắn thiên địa thần thông lại hoàn toàn không có đem đối phương không gian lĩnh vực cho xé rách, ngược lại y nguyên bị áp chế gắt gao lấy. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử thối, người không gian thần thông tuy là cường hãn, nhưng là chỉ là thiên giới không gian quy tắc tại bản tôn phía trước, thiên giới phép tắc đều có thể bị chấn áp, hơn nữa là ngươi. Nhất đạo giữ tợn thanh âm lãnh lệ theo mây đen kia trong truyền ra ngoài, Tần Trần cả người đều cảm thụ được một cổ lãnh ý, bất quá Tần Trần cũng không có kinh hoàng, hắn thiên địa thần thông mặc dù không có xé rách đối phương không gian lĩnh vực nhưng cũng cho hắn một chút cơ hội xuất thủ. Vĩnh hằng kiếm khí, chạm, trong nháy mắt Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì cùng lục sắc yêu kiếm đồng thời bổ chém ra ngoài. thình thịch, lúc này Tần Trần trong tay song kiếm cùng màu đen mây đen đã hoàn toàn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Màu đen mây đen cùng thần bí kiếm gì cùng với lục sắc yêu kiếm kiếm khí đụng vào nhau, nhưng ngay cả lay động một cái cũng không có, chớ đừng nói chi là bị đánh tan, ngược lại thì Tần Trần thi triển ra vĩnh hằng kiếm khí tại bị liên tục đánh lui. Hừ, lại ngăn trở bản tôn ma khí lĩnh vực. Tần Trần vĩnh hằng kiếm khí tại tiêu tán, có thể mây đen kia trong thân ảnh thấy Tần Trần lại không có bị trói lại, trực tiếp chém giết sau, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Khó trách có thể lừa ta, nghĩ không ra ngươi chẳng những linh hồn cường đại tu vi lại cũng phi phàm như vậy. Trong mây đen, nhất đạo toàn thân tản ra ma khí thân ảnh xuất hiện, là một cái cao thủ ma tộc trong hai tròng mắt tản mát ra yếu ớt quang mang, linh hồn khí tức Tần Trần không gì sánh được quen thuộc, đúng là sát hại thiên độc đan tôn hồn ma tộc tôn giả. Hỏa ma đan thánh đại sư, góc truyện audio.com, mà ở này một đạo thân ảnh lúc xuất hiện bị Tần Trần mấy đại hỏa diệm áp chế gắt gao ở nguyệt ma tộc người, trên mặt lại tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở đây khi nào còn phục kích một cái cao thủ ma tộc? Chiến vương tông chủ đám người trước còn đối Tần Trần nhìn chằm chằm, tràn ngập địch ý đây, giờ khắc này ở thấy hỏa ma đan thánh sau, từng cái sắc mặt đại biến, đặc biệt này cao thủ ma tộc trên thân, tản ra một loại phảng phất có thể chấn áp thiên giới vạn đạo khí tức, còn không có ra tay với bọn họ thì có loại theo bản nguyên linh hồn ép chết bọn họ ảo giác. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ đều là hậu kỳ thánh chủ cao thủ, coi như là đối mặt hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, mặc dù sẽ bị áp chế, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, theo sâu trong linh hồn đều cảm thụ được sợ hãi, bởi vì tại đại cảnh giới ở trên bọn họ và hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ thật đồng dạng, đều là thánh chủ cảnh giới. Trừ phi, đối phương là tôn giả cao thủ. Hí, nghĩ tới khả năng này, chiến vương tông chủ đám người trong lòng đều là chấn động mãnh liệt, từng cái trước đó chưa từng có kinh hãi, chẳng lẽ này cao thủ ma tộc đúng là tôn cảnh cường giả hay sao? Bằng không như thế nào lại có chút ngự trị bọn họ linh hồn trên uy áp khí tức. Đúng, chính là tôn giả. Bọn họ ào ào hoảng sợ. Tại thiên giới, tôn giả, là siêu thoát thiên giới phép tắc tồn tại, chỉ có tôn giả, mới có loại này ngự trị tại thiên địa pháp tắc trên, uy áp vô địch khí tức. Nghĩ vậy một cái trong sơn cốc lại có một cái ma tộc tôn giả ẩn núp, trong tâm mọi người đều trước đó chưa từng có hoảng sợ. Thế nhưng, không đúng, nếu như đối phương là tôn giả, vì cái gì tiểu tử kia có thể bình yên vô sự? Bọn họ lại ào ào hồ nghi, tôn giả cường đại cờ nào, ngự trị thiên giới quy tắc trong nháy mắt ở giữa, lại có thể hủy thiên diệt địa, coi như là đối mặt hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, cũng có thể đơn giản nghiền ép chém giết, làm sao lại không bắt được một cái thánh chủ tiểu tử. Cho dù Tần Trần trước bày ra không gì sánh được thực lực đáng sợ, nhưng không ai cho rằng Tần Trần có thể cùng tôn giả đánh đồng, đây rõ ràng hai cái cấp độ. Những thứ kia bị Tần Trần áp chế nguyệt ma tộc cao thủ cũng đều trợn mắt hốc mồm, hỏa ma đan thánh đại sư vậy mà đáng sợ như thế, bọn họ trước đây cư nhiên cũng không biết. Tiểu tử thật sự có tài, người tất nhiên là nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu, khó trách trước bản tôn sẽ coi trọng ngươi, nhưng đáng tiếc bản tôn hôm nay muốn đoạt lại mất đi tất cả. Hỏa ma đan thánh nhe răng cười một tiếng, chợt khoát tay, nhất đạo màu đen lưu quang lần thứ hai bạo lướt lên, chỉ là lần này cũng không phải màu đen mây đen, màu đen kia lưu quang hoàn toàn biến ảo thành chi chít thật lớn màu đen lợi nhận, những thứ kia lợi nhận mang theo nát vụn hư không uy thế, đem chung quanh phương viên mấy ngàn trượng địa phương đều hoàn toàn bao phủ lại, kinh người không gì sánh được. Người ở bên ngoài nhìn lại, nhiều như vậy màu đen thật lớn lợi nhận xen lẫn nhau, coi như là hắc mang cũng sẽ đem đang ở người trong cắn giết thế, nhưng Tần Trần lại biết, những thứ này thật lớn lợi nhận chẳng những xen lẫn rất nhiều ẩn nấp ma quang, vẫn còn ở đối phương không gian lĩnh vực dưới sự phối hợp, đem phương viên nghìn trượng địa phương trở thành một mảnh tử địa. Góc truyện audio.com, mà ở này một đạo thân ảnh lúc xuất hiện, bị Tần Trần mấy đại hỏa diệm áp chế gắt gao ở nguyệt ma tộc người, trên mặt lại tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở đây khi nào còn phục kích một cái cao thủ ma tộc? Chiến vương tông chủ đám người trước còn đối Tần Trần nhìn chằm chằm, tràn ngập địch ý đây, giờ khắc này ở thấy hỏa ma đan thánh sau, từng cái sắc mặt đại biến, đặc biệt này cao thủ ma tộc trên thân, tản ra một loại phảng phất có thể chấn áp thiên giới vạn đạo khí tức, còn không có ra tay với bọn họ thì có loại theo bản nguyên linh hồn ép chết bọn họ ảo giác. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ đều là hậu kỳ thánh chủ cao thủ, coi như là đối mặt hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ, mặc dù sẽ bị áp chế, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, theo sâu trong linh hồn đều cảm thụ được sợ hãi, bởi vì tại đại cảnh giới ở trên bọn họ và hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ thật đồng dạng, đều là thánh chủ cảnh giới. Trừ phi, đối phương là tôn giả cao thủ. Hí, nghĩ tới khả năng này, chiến vương tông chủ đám người trong lòng đều là chấn động mãnh liệt, từng cái trước đó chưa từng có kinh hãi, chẳng lẽ này cao thủ ma tộc đúng là tôn cảnh cường giả hay sao? Bằng không như thế nào lại có chút ngự trị bọn họ linh hồn trên uy áp khí tức. Đúng, chính là tôn giả. Bọn họ ào ào hoảng sợ.